Vưu vật nhi hỉ, chương 555, không còn nợ nần, ung dung tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Bùi Nghiêu khiến không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Nếu là trước đây, Khúc Tích chắc chắn đã luống cuống hoặc vội vàng thanh minh cho mình, nhưng hiện tại, Khúc Tích rất bình tĩnh. Khúc Tích nhìn thẳng vào Bùi Nghiêu, ánh mắt nghiêm nghị, nói: "Tôi sẵn lòng đi mua quần áo cùng anh, nhưng với một điều kiện." Bùi Nghiêu nhíu mày. "Chuyện gì?" "Khúc Tích, giới thiệu Kỷ Trác cho tôi." Bùi Nghiêu vẫn im lặng. Khúc Tích mỉm cười dịu dàng: "Bà nội tôi thường bảo, xe duyên cho người khác là việc làm phúc đức lắm." Bùi Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lẩm bẩm: "Không chỉ là tích đức, đây rõ ràng là tự phá nhà mình cho người khác ở. Nếu trên trời có ban thần vị, nhất định phải dành cho tôi một chỗ." Bùi Nghiêu lẩm bẩm. Khúc Tích không nghe rõ anh nói gì, bèn hỏi lại: "Anh đang nói gì vậy?" Trong mắt Bùi Nghiêu ẩn chứa chút ghen tuông. "Ăn cơm thôi." Nói xong, Bùi Nghiêu sải bước vào khách sạn. Bùi Nghiêu bước đi trước, Khúc Tích lặng lẽ khoác chiếc áo vest của anh lên người, theo sau. Bất chợt, đầu cô ong lên một tiếng, cô dừng bước, gọi: "Bùi Nghiêu." Bùi Nghiêu nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Tích đang mặc áo vest của mình, tim anh không khỏi đập nhanh hơn. "Hừm, Khúc Tích, áo khoác của tôi để quên ở hội trường liên hoan phim rồi." Để che giấu sự lúng túng, Bùi Nghiêu đưa tay lên che miệng, khẽ ho hai tiếng rồi nói: "Anh sẽ gọi cho trợ lý đến lấy, mai mang đến công ty cho em." Khúc Tích cười tươi: "Cảm ơn anh." Nói xong, Khúc Tích bước lên bậc thang, hai người đi cạnh nhau. Bùi Nghiêu nghiêng đầu nhìn Khúc Tích: "Trả nợ xong quả nhiên là khác, nói chuyện cũng tự tin hơn." Khúc Tích cười lớn đáp: "Đương nhiên rồi. Thoát khỏi nợ nần, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, bước đi cũng thấy khoan thai, tự tin hơn hẳn." Bùi Nghiêu mím môi, trầm giọng nói: "Gần đây công ty anh có một khoản đầu tư, lợi nhuận gấp trăm lần." Khúc Tích từ chối thẳng thừng: "Không đầu tư, không có tiền." Bùi Nghiêu: "Anh cho em vay, không lấy lãi." Khúc Tích kiên quyết lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, tôi không muốn sống cuộc sống dựa dẫm vào người khác nữa." Bùi Nghiêu nghẹn lời. Vài giây sau, Bùi Nghiêu đang suy nghĩ xem nên phản bác thế nào thì Khúc Tích đã bước vào khách sạn. Thấy vậy, Bùi Nghiêu vội vàng đuổi theo. Khi hai người đẩy cửa phòng riêng, Châu Dị đang rót trà cho Khương Nghênh. Nghe tiếng động, Châu Dị quay đầu lại, ánh mắt dừng trên chiếc áo vest phẳng phiu trên người Khúc Tích, lông mày anh khẽ nhướng lên đầy ngạc nhiên. Khúc Tích bình tĩnh đi vào phòng riêng, kéo ghế ra ngồi xuống, tìm chuyện để nói: "Tôi nhớ Nhậm Huyên là người của Châu Thị Truyền Thông đúng không?" Châu Dị cười gian: "Ừ." Khúc Tích cười nói: "Châu Tổng, lát nữa giúp tôi xin chữ ký của cô ấy được không? Cô gái đó có tam quan rất chính trực, tôi thích." "Châu Dị, tôi không quen những nữ minh tinh của công ty, lát nữa bảo Nghênh Nghênh xin cho em." "Khúc Tích, được." Câu chuyện giữa hai người vừa dứt, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên. Bùi Nghiêu vừa bị chọc tức, lúc này liền kiếm chuyện: "Tôi còn chưa gọi món, sao đã mang thức ăn lên rồi?" Châu Dị nhận ra Bùi Nghiêu đang cố tình gây sự, bèn dựa người ra sau, cười khẩy: "Muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn." Bùi Nghiêu đi đến ngồi xuống bên cạnh Châu Dị, tức giận, hạ giọng nói: "Cố ý đúng không?" Châu Dị nhếch mép: "Bị dồn vào đường cùng rồi à?" Bùi Nghiêu: "Hừ," một tiếng, không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Châu Dị dịch người sang, nghiêng người về phía Bùi Nghiêu: "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ hiến kế cho ông." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nhếch mép cười khẩy: "Trước đây có người từng nói chỉ cần dùng cách kinh doanh để đối phó là đủ, giờ xem ra hiệu quả chẳng đáng là bao." Châu Dị nhướng mày, đáp nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Tôi chỉ có thể chỉ đường, còn việc đi thế nào là tùy vào ông. Cách thức đã nói rõ, nếu ông không biết linh hoạt vận dụng, sao lại trách tôi?" Nói xong, chưa kịp để Bùi Nghiêu phản bác, Châu Dị lại nói tiếp: "Nghe nói dì nhỏ và chú ba tối nay về nhà cũ ăn cơm." Bùi Nghiêu lơ đãng: "Ừ." Châu Dị thong thả rót một tách trà thơm từ chiếc ấm từ xa, nhẹ nhàng đẩy về phía Bùi Nghiêu, kèm theo một câu hỏi đầy ẩn ý: "Ông có từng thắc mắc vì sao chú ba lại dễ dàng chinh phục được trái tim vợ mình không?" Bùi Nghiêu: "Dì nhỏ bị mù." Châu Dị nhướng mày, giọng điệu pha chút nghi ngờ: "Có phải chú ba ruột không đấy?" Bùi Nghiêu nhấp một ngụm trà: "Không chắc chắn, định sáng mai đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN." Châu Dị nghiêm nghị gật đầu, rồi bật cười. Cũng được, tin tưởng khoa học là tốt. Nhưng thú thật, với IQ của anh, tôi cứ ngỡ anh sẽ làm kiểu truyền thống, nhỏ máu nhận thân cơ đấy. Bùi Nghiêu nghẹn họng, sau một thoáng im lặng, Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị, ánh mắt đầy nghi hoặc. Châu Dị, không lẽ có chuyện gì mà cậu không thể giải quyết? Châu Dị tự tin cười, EQ và IQ đều cao, quá ưu tú, hết cách rồi. Bùi Nghiêu, tôi rút lại câu nói vừa rồi, coi như tôi chưa hỏi. Nụ cười trên môi Châu Dị càng thêm rạng rỡ, anh khẽ đá chân Bùi Nghiêu dưới gầm bàn, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy. Từ giờ trở đi, anh cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, ngoài việc hỗ trợ trên phương diện sự nghiệp, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bùi Nghiêu không hiểu, hửm, Châu Dị nói đầy ẩn ý, chỉ có thể lĩnh hội, không thể nói rõ. Cách chương.